Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Lục Giao quay trở lại công việc. Lúc này đã là cuối tháng 5. Ngày cuối tháng 5, Tần Chiêu Chiêu nhận được thông báo từ Sở Y tế Hải Thị. Kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề y sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Những thí sinh có ý định tham gia có thể đến Sở Y tế đăng ký. Tần Chiêu Chiêu nhìn thông báo, trong lòng có chút hồi hộp nhưng cũng có chút háo hức. Dư Hoa thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, còn thật sự định đi thi lấy chứng chỉ hành nghề y à? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Ánh mắt kiên định, cũng chưa chắc con sẽ thi đỗ, nhưng con cứ thử xem sao. Biết đâu ông trời thấy con cố gắng, sẽ cho con đỗ thì sao? Dư Hoa nhìn cô, trong lòng có chút lo lắng nhưng không muốn làm con dâu nhụt chí. Dù sao, thời gian qua cô đã rất chăm chỉ, gần như lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở y học. Bà mỉm cười, khích lệ, con nhất định sẽ làm được. Mẹ ủng hộ con, Lục Quốc An cũng gật đầu, giọng trầm ổn, bố cũng ủng hộ con. Những năm qua, nhờ sự chăm sóc tận tâm của Tần Chiêu Chiêu, chứng đau chân nhiều năm của ông đã cải thiện đáng kể. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, lòng tràn đầy biết ơn, gia đình chồng yêu thương, ủng hộ cô như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng may mắn và ấm áp. Hôm sau, cô đến Sở Y tế Hải Thị để đăng ký dự thi. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc, bụng cô quá lớn, cô ấy do dự một chút rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, cô này, hay là để kỳ sau thi đi, bụng cô to thế này, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi rồi, tôi sợ cô không kịp thời gian đâu. Tần Chiêu Chiêu đã mang thai 8 tháng, bụng to hơn hẳn những thai phụ bình thường vì trong bụng cô là song thai. Nhân viên trước mặt nhìn cô một lúc rồi hỏi, bây giờ mới 8 tháng thôi à, vẫn kịp mà, bụng lớn thế này, chắc là song thai rồi phải không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu xác nhận, thảo nào, tôi cứ tưởng cô đã đủ tháng rồi đấy. Nhân viên gật gù, rồi lấy ra một tờ phiếu đăng ký, đưa cho cô, điền vào các chỗ trống này đi. Tần Chiêu Chiêu cầm lấy phiếu, nhanh chóng điền đầy đủ thông tin rồi đưa lại. Nhân viên xem xét cẩn thận, sau đó gật đầu, được rồi, cô sang phòng bên chụp hai tấm ảnh đen trắng cỡ 1 inch đi. Tần Chiêu Chiêu làm theo, ngồi đợi khoảng 20 phút thì ảnh được rửa xong. Cô cầm ảnh quay lại, đặt lên quầy. Lúc này, vài người đàn ông lớn tuổi cũng lần lượt đến đăng ký. Vì cô đến sớm nhất nên không cần xếp hàng. Nhân viên mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, nhìn qua giống như giấy phép lái xe. Trên đó in 3 chữ màu vàng, giấy dự thi. Họ mở ra, dán ảnh của cô vào trang đầu tiên. Khi đi chụp ảnh, họ đã điền sẵn tên và mã số dự thi, đóng dấu đỏ rồi mới đưa lại cho cô. Cô cần mang theo giấy này để vào phòng thi. Địa điểm thi là ở Sở Y tế. Thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc dự thi. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi Sở Y tế. Cô không về nhà chồng ngay mà ghé qua trung tâm mua sắm. Lúc này là cuối tháng 5, mùa xuân đã trôi qua hơn một nửa. Lần trước về thăm nhà, cô thấy quần áo của bố mẹ đều đã giặt bạc màu. Dù bố mẹ là công nhân viên, nhà chỉ có 2 người nên ăn uống không thiếu thốn gì. Nhưng họ luôn tiết kiệm, chẳng bao giờ chịu mua sắm cho bản thân. Cô biết họ đang để dành tiền cho mình. Tần Chiêu Chiêu đã nhiều lần nói với bố mẹ rằng cô và Lục Trầm có thể tự lo cho cuộc sống, không cần họ phải vất vả nữa. Bố mẹ ngoài mặt thì đồng ý, nhưng sau đó vẫn không thay đổi gì. Tình thương của cha mẹ vốn là vậy. Dù con cái có sống tốt thế nào, họ vẫn muốn góp một phần sức lực để cuộc sống của con thêm đủ đầy. những thứ bố mẹ không nỡ mua, cô sẽ mua về cho họ. Dù mẹ có mắng cô tiêu tiền hoang phí, nhưng cô biết trong lòng bà vẫn vui. Hôm nay không phải cuối tuần, bố mẹ cô đều đi làm, cả hai cùng làm trong một nhà máy, chưa ăn tại căn tin, không có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Công nhân không phải lãnh đạo, giờ nghỉ trưa chỉ ngắn ngủi, ăn xong nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc. Vì thế, vào thời điểm này, khu gia đình công nhân rất vắng vẻ. Xe ba gác chở cô đến tận cửa nhà. Tần Chiêu Chiêu xuống xe, trả tiền, rồi đứng lại nhìn theo bóng người lái xe dần khuất xa. Vừa quay người định mở cửa, cô bất ngờ nhìn thấy Vinh Xuân Mai. Cô ả đang mặc một chiếc tạp dề cũ, bê chậu nước từ trong nhà ra đổ xuống rãnh nước ven đường. So với trước đây, Vinh Xuân Mai gầy sọp đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, khiến vẻ đẹp kiêu sa ngày nào giờ chỉ còn lại chút tàn dư. Bụng cô ả đã hơn 3 tháng, sắp 4 tháng, lộ rõ đường cong dưới lớp quần áo cũ kỹ, cả người trông thật tiều tụy, chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ của ngày xưa. Cùng lúc ấy, Vinh Xuân Mai cũng nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu. Ánh mắt cô ả dừng lại trên người cô một lúc lâu. Tần Chiêu Chiêu dù đang mang thai nhưng vẫn ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu, gương mặt không hề sưng phù hay tái nhợt, trái lại còn có phần hồng hào, tràn đầy sức sống so với những thai phụ khác, bao gồm cả chính bản thân mình. Da rẻ đầy nám, vóc dáng méo mó vì mang thai, Tần Chiêu Chiêu lại càng thêm rạng rỡ, mặn mà hơn trước, như một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Trong lòng Vinh Xuân Mai dâng lên một cảm giác ghen tị đến nghẹn thở. Cô ả đã cố gắng đến thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về vạch xuất phát. Cách chương.